Hoàn Khố Từ Đệ Giá Đáo Con Nhà Giàu Đến. Chương 79, Điền Viên Cuộc Sống 3. Góc Truyện Audio.com. Ngày hôm nay tại Dược Đường Thẩm Uyển trong lúc rảnh rỗi, liền ở trong phòng xem sách thua kêu Uyển Nhi, ngươi thật sự cứ như vậy sao? Tấn Dương có chút khóc không ra nước mắt. Thẩm Uyển lười nhác đáp, như xưa vẫn nhìn sách thuốc. Nhưng là, ta cảm giác có thể sẽ xảy ra chuyện không hay. Tấn Dương có chút nói lắp, như vậy sẽ xảy ra chuyện gì? Thẩm Uyển ngẩng đầu nhìn Tấn Dương, vô tội chớp chớp mắt. Cố ý, Thẩm Uyển nàng tuyệt đối là cố ý. Lúc này Thẩm Uyển đang ngồi trên đùi Tấn Dương xem sách thuốc, một tay mềm mại ôm cổ Tấn Dương, tay còn lại cầm sách. Lười biếng giống mèo ba tư tựa trong ngực Tấn Dương, tóc đen vài sợi rơi xuống, rơi vào cổ Tấn Dương có chút nhột. Thẩm Uyển như vậy ôm, mùi thơm trên người nàng không ngừng kích thích thần kinh Tấn Dương cũng sắp không nhịn được. Thẳng tắp nhìn hai mảnh môi hồng của Thẩm Uyển, rốt cục nhịn không được muốn đi đến gần hôn lên đôi môi làm cho nàng thèm thuồng kia. Thẩm Uyển giống như biết rõ ý Tấn Dương liền cố ý đưa mặt về hướng khác làm cho Tấn Dương không thực hiện được âm mưu. Tấn Dương không phục lần nữa tới gần thuận thế hôn lên gò má Thẩm Uyển, dự định bắt được đôi môi kia, rồi lại bị Thẩm Uyển đẩy ra chạy mất, vội vàng che lấy đôi môi tấn công nàng. Ngô, Tấn Dương bị Thẩm Uyển che đi đôi môi, phát ra âm thanh kháng nghị. Đừng làm rộn, bây giờ còn là ban ngày đây. Thẩm Uyển vừa cười vừa nói, buông tay ra. Huống chi, hôm nay ta phải xem hết quyển sách này. Ngươi nơi nào gọi là đọc sách a? Rõ ràng chính là hành hạ ta. Tấn Dương bĩu môi bất mãn nói. Xì, Thẩm Uyển nghe Tấn Dương oán hận nở nụ cười. Gò má như ngọc ửng đỏ, trong mắt rất vui vẻ, một ít mị hoặc hấp dẫn tầm mắt Tấn Dương. Tấn Dương từ từ tới gần, cảm giác nguy hiểm đến gần, Thẩm Uyển lần nữa muốn chạy trốn nhưng tại trong ngực Tấn Dương, trốn không ra. Lúc này chỉ nghe trong đại sảnh truyền đến một tiếng, Tiểu Dương, Thẩm Uyển thừa lúc Tấn Dương sững sờ vội vàng né tránh vòng tay Tấn Dương. Vương đại tẩu giống như đang gọi ngươi, đối với Tấn Dương le lưỡi một cái, phòng ngừa Tấn Dương. Thú tính bộc phát, vội vàng đi ra ngoài. Giống, Vương đại tẩu ta hận chết ngươi a. Tấn Dương nhìn thấy Thẩm Uyển đi, nhận mệnh đi theo ra. Dược đường, Vương đại tẩu tay cầm thuốc nghe được tiếng bước chân liền nói. Tiểu Dương, ngươi một chuyến đến Tư Thục đưa thuốc cho đái tiên sinh a. Đái tiên sinh ho khan còn chưa khỏe, không nhịn được phải đi Tư Thục dạy học, ta lo lắng bệnh ho khan của hắn sẽ nặng hơn. Gói kỹ thuốc dự định đưa cho Tấn Dương, vừa mới ngẩng đầu Vương đại tẩu đã nhìn thấy mặt mũi Tấn Dương tràn đầy hắc tuyến, gắt gao nhìn mình nghiến răng nghiến lợi, giống như hận không thể cắn chết mình, dọa Vương đại tẩu nhảy dựng. Ta gần đây không có quấy rầy chuyện tốt của ngươi đi, tại sao lại dùng ánh mắt này nhìn ta, len lén hỏi Thẩm Uyển bên cạnh. Tiểu Uyển, Tiểu Dương đây là như thế nào? Sẽ không phải là táo bón đi. Xì, Thẩm Uyển cười nói, Vương đại tẩu đừng để ý đến nàng, thuốc này để ta đi đưa. Thẩm Uyển tiếp nhận thuốc từ tay Vương đại tẩu, sau đó cười cười nhìn bộ dạng tiểu hài tử của Tấn Dương rồi bước ra ngoài. Uyển Nhi, chờ một chút ta cùng đi với ngươi. Tấn Dương vội vàng đi theo. Cách Tư Thục ngày càng gần, dần dần nghe tiếng non nớt của hài đồng đọc sách. Góc Truyện Audio.com. Tấn Dương cùng Thẩm Uyển nhìn vào bên trong, từng dãy hài đồng cao thấp không đồng đều ngồi trên mặt đất đọc. Triều Tiền Tôn Lý, hảo, đây là bài học lần trước, kế tiếp chúng ta học. Khụ khụ, chưa nói hết câu đái tiên sinh ho khan liên tục, Tấn Dương cùng Thẩm Uyển thấy thế vội vàng đi vào. Đái tiên sinh, thân ngươi còn chưa khang phục trước đừng dậy, đây là thuốc Vương đại tẩu đưa cho ngươi. Tấn Dương nói. Khụ khụ, đái tiên sinh khoát tay, không được, khóa đã trễ nãi nhiều ngày, thật vất vả để bọn họ học xong bách gia tính còn phải dậy. Khụ khụ, tiên sinh, tiểu nữ thời nhỏ đọc qua vài cuốn sách, để cho Uyển Nhi thay ngươi dậy mấy ngày đi cũng tốt cho ngươi an tâm dưỡng bệnh. Thẩm Uyển nói, này, đái tiên sinh có chút không yên lòng, đái tiên sinh ngươi tin tưởng đi, Uyển Nhi thời nhỏ liền đọc đủ thứ thi thư, cầm kỳ thư học mọi thứ tinh thông, hơn nữa còn nổi danh tài nữ đây. Tấn Dương nói, đái tiên sinh suy nghĩ một chút, cộng thêm hiện tại bệnh của hắn cũng không tiện dạy học. Được rồi, vậy làm phiền Thẩm cô nương. Đái tiên sinh ôm quyền nói. Không dám, Thẩm Uyển trả lễ, từ hôm nay Thẩm cô nương sẽ dạy thay, các ngươi muốn giỏi hơn phải thật nghe lời. Khụ khụ, vâng tiên sinh, hài đồng cao hứng hô, có một tỷ tỷ xinh đẹp như vậy giáo bọn chúng, tất cả đều cao hứng cực kỳ. Thẩm Uyển bắt đầu thay đái tiên sinh dạy học tại Tư Thục. Mấy ngày sau, Thẩm Uyển nhìn sắc trời một chút, tốt lắm, tan học rồi mọi người nhanh về nhà đi. Từng dãy hài tử đứng lên cúi chào Thẩm Uyển, Thẩm tiên sinh tạm biệt. Thẩm Uyển trở lại nhà Vương đại tẩu, vào gian phòng. Tấn Dương chạy đến giúp Thẩm Uyển xoa xoa bả vai, mấy ngày nay có phải hay không rất mệt. Thẩm Uyển cười hưởng thụ Tấn Dương săn sóc, Mặc dù mệt bất quá rất vui à, quần áo lụa là ngươi biết không, hôm nay tiểu mập nhà Tần Tẩu tại trên lớp ngủ thiếp đi. Thẩm Uyển lôi kéo tay Tấn Dương cao hứng nói. Hắn thế nhưng ngồi vẫn ngủ được, hơn nữa còn chảy nước miếng, ha ha, ngươi không biết bộ dáng lúc đó của hắn có bao nhiêu buồn cười à, ta dạy học nhìn chằm chằm hắn, đầu nghiêng qua nghiêng lại, ta còn sợ hắn sẽ ngã xuống đây, nhưng chính là không ngã, cứ như vậy ngủ thật lâu. Ha ha, Tấn Dương nhìn Thẩm Uyển cao hứng bừng bừng kể chuyện phát sinh ở Tư Thục, nhìn nàng cao hứng như thế tâm tình Tấn Dương cũng tốt theo Thẩm Uyển. Bất quá Tư Thục quá nhỏ, ngồi không được bao nhiêu người, còn có rất nhiều hài tử không đến lớp, hơn nữa hoàn cảnh quá đơn sơ. Thẩm Uyển nhíu nhíu mày, xem ra nương từ đại nhân rất có dáng vẻ Thẩm tiên sinh đây, mới vài ngày đã thay học sinh suy nghĩ, nếu không ngươi trước xin dạy dài hạn ở Tư Thục đi. Hảo, Thẩm Uyển cao hưng nói, sau đó lại có chút uể oải. Làm sao vậy, vừa rồi không phải cao hứng lắm sao? À, ngươi có phải lo lắng Dược Đường, ngươi yên tâm còn có ta đây. Tấn Dương vỗ vỗ ngực nói, Thẩm Uyển lắc đầu, ta biết rõ Dược Đường có ngươi. Thẩm Uyển thở dài một hơi, ngã vào trong ngực Tấn Dương. Ta là không bỏ được một ngày đều không thấy ngươi. Xì, Tấn Dương cười ôm sát Thẩm Uyển. Vậy chúng ta xây một cái phòng cách Dược Đường không xa đi, Đường làm nhà chúng ta, ngươi cũng có thể ở nhà giúp bọn nhỏ dạy học. Thẩm Uyển nghe xong lời này, ánh mắt lóe hào quang, nhìn Tấn Dương. Sao, như thế nào lại nhìn ta? Chấm, Tấn Dương bị Thẩm Uyển nhìn có điểm kỳ quái. Ngươi có phải hay không đã sớm dự định tốt mọi việc? Hắc hắc, góc chuyện audio.com. Tấn Dương cười cười, nếu ở nhà Vương Đại Tẩu nàng phỏng đoán sẽ buồn bực chết. Chúng ta không thể ở mãi ở nhà Vương Đại Tẩu, ngày ngày quấy rầy nàng có chút không phải. Thẩm Uyển buồn cười đánh nhẹ trán Tấn Dương. Ngươi nha chính là sợ Vương Đại Tẩu quấy rầy đi. Bị ngươi phát hiện rồi, chúng ta cũng phải có nhà của mình, ta đã cùng Thúy Sơn bàn bạc hảo, bọn họ ngày mai giúp chúng ta xây nhà. Về sau chúng ta có nhà riêng, ngươi có chịu không? Hảo, nhà của chúng ta, Thẩm Uyển ngẫm lại hạnh phúc đến tràn khắp khuôn mặt, ngày hôm sau Thúy Sơn mang theo thôn dân đến giúp đỡ Tấn Dương xây nhà. Đến Thúy Sơn ca, Đại Nghiêu, các ngươi đến nghỉ ngơi một chút uống chén trà đi. Tấn Dương cùng Thẩm Uyển mang ấm trà cùng chén đến, đối với nhóm thôn dân nói. Thẩm Uyển châm trà, Tấn Dương chịu trách nhiệm đem trà mang ra cho các vị thôn dân. Vất vả cho các vị đại ca, Tấn Dương nói cảm tạ. Không có việc gì, Tiểu Dương cùng nương tử ngươi giúp trong thôn làm nhiều chuyện như vậy, giúp ngươi xây cái phòng cũng không là gì. Huống chi Thẩm cô nương còn giúp dạy bọn nhỏ học, thôn chúng ta người biết chữ không nhiều lắm, muốn tạ phải là chúng ta nói trước, các vị hương thân các vị nói có đúng không? A Thúy Sơn bưng trà đối với các vị hương thân nói. Đúng vậy, Tiểu Dương ngươi cũng đừng khách khí với chúng ta. Tiểu Dương ngươi nói như vậy chính là không đem chúng ta xem như người một nhà. Hảo, không nói khách khí. Tấn Dương nói, mọi người uống trà đi, cách chương.